Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó là hồi môn, tức là trở về đấy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn thì đã rời khỏi ngũ hành chi địa và cũng là thoát khỏi cái đám người của Thái Nhất Môn, đồng thời còn lôi kéo được ba đại trưởng lão của ba kiếm tông. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hàn tiếp theo sẽ như thế nào các bạn nhé. Ở trong tinh không vô tận, một nơi nào đó ở trong vũ trụ, giữa rất nhiều tinh cầu, có một đạo hắc tuyến không ngừng luồn lách qua lại, không ngừng vượt qua khoảng cách mấy trăm ức, thậm chí là cả ngàn ức dặm. Trong nháy mắt, đạo hắc tuyến này đã chuyển qua chuyển lại giữa trăm tinh cầu, hướng thẳng về một vùng tràn ngập màu vàng đất mà bay đi. Nếu như lúc này có cao thủ trường sinh bí cảnh ở đây, thì sẽ thấy được huyền hoàng đại thế giới giống như một quả trứng vô cùng lớn, đang lơ lửng giữa vũ trụ, thể tích rất to, vượt xa bất kỳ một tinh cầu nào trong vũ trụ. Thể tích khổng lồ hơn hẳn bất cứ một ngôi sao nào, mà ngay cả huyền hoàng đại thế giới tầng tầng lớp lớp, không biết là có bao nhiêu không gian trong đó, chứ thực sự không phải chỉ có một tầng. Bên trong nó ẩn chứa vô cùng vô tận sự huyền bí, mà bên ngoài của huyền hoàng đại thế giới là trời mây vô tận. Mỗi một phiến tinh vân đều có cả trăm ngàn ức tinh cầu, trên đó cũng có vô số sinh linh tồn tại. Cả vũ trụ không biết là có được bao nhiêu thế giới như vậy, cũng không biết có bao nhiêu loài sinh vật, không biết có bao nhiêu tù sĩ, mỗi thời mỗi khắc đều có những chuyện truyền kỳ đang diễn ra. Mà đạo hắc tuyến đi qua đi lại giữa không gian chính là do linh phủ của Phương Hàn tạo thành. Ngũ hành địa vốn ở rất xa so với huyền hoàng đại thế giới, không thể dùng lực lượng tu sĩ bình thường để phi hành. Duy nhất chỉ có là dùng các thông đạo không gian mới có thể trong nháy mắt chuyển rời giữa hai nơi. Đạo hắc tuyến này không ngừng đi từ tinh cầu này tới tinh cầu kia, dần dần tiếp cận huyền hoàng đại thế giới. Đột nhiên từ trong hư không có một bàn tay thật lớn xuất hiện. Bàn tay này lớn hơn bất luận sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Bàn tay từ trên một tinh cầu bay ra, nó lớn đến mức che phủ cả tinh cầu đó. Trên đường đi thì nó lại che phủ các hành tinh sáng chói mà chộp về phía đạo hắc tuyến của Phương Hàn. Luồng pháp lực ba động từ bàn tay khổng lồ làm cho một vài tinh cầu nhỏ trên đường nó đi lướt qua bị giải thể trong nháy mắt. Loại khủng bố như vậy thì đã không còn là thủ đoạn mà thần thông bí cảnh có thể làm được, cũng không phải là cao thủ tầng 1 tầng 2 trưởng sinh bí cảnh có thể làm. Đây phải là do một tuyệt thế cường giả có tu vi vô cùng khủng bố làm ra. Bàn tay khổng lồ này chộp về đạo hắc tuyến của Phương Hàn, có thể tưởng tượng ra được chỉ cần thoáng bắt chúng thôi thì đám người Phương Hàn và người của ba đại kiếm phái sẽ chết ngay lập tức, không ai có thể cứu được bọn họ, ngay cả Phong Bạch Vũ cũng không được. Bởi vì lực lượng khủng bố như vậy, sợ là trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ cũng không thể ngăn cản. Có thể làm cho mấy tiểu tinh cầu phân rã trong nháy mắt thì đã không còn là sức mạnh thần thông bí cảnh có thể tưởng tượng ra. Mà lúc này, Phương Hàn vẫn ở trong đường hầm tối đen, không biết có chuyện gì. Hắn chỉ biết là mình đang không ngừng dịch chuyển trong không gian, là nhờ vào lực lượng của linh phù, mà không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Nhưng tâm linh của hắn đột nhiên bị một tầng hắc ám bao trùm, một sự khủng hoảng trồi lên, bao trùm toàn bộ linh thức của hắn. Trong tích tắc này hắn cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới. Là cái gì vậy? Rốt cuộc là cái gì? Hắn không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khẳng định là chắc chắn có cái gì đó không đúng, bởi vì không gian tối đen quanh người hắn bắt đầu nổi lên sóng gió, thật giống như là xảy ra địa chấn vậy, không gian không ngừng vặn vẹo kịch liệt. Mà bàn tay khổng lồ kia đã tới rất gần, chỉ còn trong nháy mắt nữa là chộp được đạo hắc tuyến. Đúng lúc này, từ một tinh cầu khác đột nhiên cũng bay ra một bàn tay khổng lồ, phủ đầy lân phiến màu vàng đất đánh thẳng vào bàn tay lớn kia. Anh... Hai bàn tay tiến hành giao phong giữa vũ trụ và tinh không rộng lớn. Bàn tay lớn lúc đầu bị bàn tay có lân phiến màu vàng đất chộp vào thì liền co rụt lại, rồi đột nhiên nắm lại. Từ trong hư không, vàng liền chú ngữ thần bí rồi đánh ra một quyền. Oanh! Hơn 10 tinh cầu nhỏ bị đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số thiên thạch, bay tán loạn giữa tinh không. Án mà ni, bát mê hồng. Bàn tay khổng lồ có lân phiến màu vàng đất cũng nắm lại, sau đó trong nháy mắt năm ngón tay mở ra, liên tục biến ảo thành trăm ngàn đạo thủ ấn. Ở trong hư không bỗng hiện ra 6 đạo chân ngôn. Soạt, hai bàn tay lớn giống như hai đạo lưu tinh lao vào nhau, rồi đồng thời tán đi, tạo thành một làn sóng pháp lực giữa tinh không. Sau đó thì tất cả dị tượng đều biến mất, không còn chút tăm hơi nào. Có người muốn động vào quân cờ của ta sao? Muốn động vào thì phải trả giá rất lớn. Thần phù trấn áp ta đã bị lấy đi. Không bao lâu nữa bản ma tôn cũng sẽ thoát khỏi khốn cảnh này. Lúc này, ở trung tâm tinh cầu ngũ hành địa xa xôi, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng đất, trên đầu có năm đạo quang hoa lấp loáng không ngừng xoay chuyển, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu loại chú ngữ. Hiển nhiên là lão đạo sĩ màu vàng đất này chính là viễn cổ ma tôn đã giúp Phương Hàn. Vừa rồi bàn tay khổng lồ có lân phiến màu vàng đất bảo vệ Phương Hàn, hình như cũng là kiệt tác của vị ma tôn viễn cổ này. Trên đầu hắn có năm đạo quang hoa lưu chuyển, tựa hồ chính là ngũ hành linh căn, cái mà đã sinh ra không biết bao nhiêu yêu thú. Mà bàn tay khổng lồ muốn đánh chết Phương Hàn kia là ai, lai lịch như thế nào, không ai biết cả. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa rồi sao tự nhiên ta lại có cảm giác bứt rứt khó chịu? Phương Hàn vẫn đang phi nhảnh trong thông đạo, cảm giác bối rối hoảng sợ vừa rồi đã biến mất. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác nghi hoặc. Hiện tại tu vi của hắn còn kém, không thể biết là rốt cuộc có chuyện gì. Hắn không thể biết được rằng vừa rồi hắn đã bước một chân qua lẩn danh sinh tử. Cũng may là có bàn tay khổng lồ thứ hai chặn lại. Ô, vô số tiếng gió từ đầu thông đạo chuyển tới. Cuối cùng ở cuối thông đạo giữa mảng tối đen bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Mọi người thoáng cái đã đi qua một chặng đường dài. Trước mặt họ xuất hiện một mảng rừng rậm. Xa xa là man hoang thần miếu. Từng tòa nối tiếp nhau trải dài vô tận trong rừng tùng hoang dã. Yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người từ ngũ hành địa theo thông đạo trở về. Tới một nơi sâu trong rừng tùng hoang dã. Thêm một bước nữa là sẽ tiến vào phạm vi của man hoang thần miếu. Cuối cùng cũng trở về lại huyền hoàng đại thế giới. Quả nhiên là có thể đi ra. Phương Hàn đạo hữu, không biết là ngươi có năng lực mang bọn ta tới ngũ hành địa nữa hay không? Ba đại kiếm phái cũng đã tới trong rừng tùng, nhưng không dám xâm nhập phạm vi của man hoang thần miếu. Kiếm cuồng trưởng lão híp mắt đột nhiên nhìn về phía Phương Hàn mà hỏi. Phương Hàn ngẩn ra, vội vàng cảm ứng linh phù thì liền cảm ứng được ngũ hành chi địa. Ngũ hành địa vốn là một tinh cầu vô danh ở rất xa huyền hoàng đại thế giới. Từ huyền hoàng đại thế giới thì vô luận pháp lực có cao bao nhiêu, mắt tốt đến cỡ nào cũng không cách nào nhìn thấy được nó. Nếu không phải tiến hành dịch chuyển xuyên qua không gian mà cứ bay bình thường thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, bay hết đời cũng không tới được. Đương nhiên, cao thủ trường sinh bí cảnh, tầng thứ nhất vạn thọ cảnh và tầng thứ hai bất tử chi thân không lĩnh ngộ ra được chân ý của không gian thì không thể nào tiến hành dịch chuyển. Phương Hàn sở dĩ có thể đưa mọi người dịch chuyển xuyên qua không gian là nhờ có 6 chữ ám ma ni bát mi hồng được ghi trên mặt của linh phù. Đạo linh phù này không có bất kỳ lực lượng nào để phòng thân hay ngăn cản địch nhân, thực sự giống như nó chỉ là một cái vé tàu để đi lại giữa ngũ hành địa và huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại Phương Hàn vừa dùng thần niệm tiến nhập linh phù, liền có thể thấy được một đầu thông đạo hướng đến tinh cầu xa xôi trong vũ trụ, chính là ngũ hành địa. Thậm chí là cuối đường còn có thể thấy rất nhiều sông núi và vực sâu, thậm chí yêu khí và ma khí cường đại. Không ngờ linh phù này lại thần diệu như vậy, Phương Hàn mừng rỡ. Hắn thông qua linh phù có thể tùy thời quan sát sự biến hóa của ngũ hành địa, hơn nữa cảm giác được là chỉ cần hắn muốn là có thể lập tức trở lại. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể đến ngũ hành địa, không có gì ngăn trở. Hiện giờ thì ngũ hành địa không khác gì hậu hoa viên nhà hắn. Các vị trưởng lão, ta đương nhiên có thể trở lại ngũ hành địa, Phương Hàn nói ra. Hiện tại ba vị trưởng lão trở về bẩm báo lại cho trưởng giáo môn phái chuyện đã xảy ra lần này. Sau này nếu như muốn tiến vào ngũ hành địa thì có thể tìm ta bất kỳ lúc nào, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Thái nhất môn có thể phá vỡ không gian, tạo ra một thông đạo đến ngũ hành địa. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao đại lượng nguyên khí, họ cũng sẽ không cầm cự được bao lâu. Không sai. Thông đạo do Thái Nhất Môn mở ra, mỗi nhịp hô hấp đều tiêu hao đại lượng nguyên khí, tương đương với pháp lực của một cao thủ khổ tu, mấy trăm năm tích góp, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được mấy ngày rồi phải đóng lại. Quả thực là thời gian không đáng kể. Không thể tưởng được là Phương Hàn đạo hữu chiếm được linh phủ, lại có thể tùy thời tiến vào ngũ hành địa. Xem ra, đạo hữu thực sự có duyên với nó. Lăng Không Nhất Kiếm Phùng Phi Thiên mở miệng nói. Tiến vào ngũ hành địa còn có một biện pháp nữa. Chính là đi theo lối vào của man hoang thần miếu, Đan Tiên Tử đột nhiên nói, nhưng đó là nếu như không sợ nguyền rủa cơ. Không đâu, thông đạo trong man hoang thần miếu đã đóng lại, Sau khi ta lấy được linh phù này thì không có ai có thể đi theo lối vào man hoang thần miếu mà tiến vào ngũ hành địa nữa. Phương Hàn thông qua linh phù phát hiện ra thông đạo nối với ngũ hành chi địa trong man hoang thần miếu đã đóng lại. Hiện giờ người nào muốn tiến vào thì cũng chỉ có thể là nhờ hắn giúp hoặc là giống như Thái Nhất Môn cường ngạnh mở ra một đầu thông đạo. Đã như vậy thì chúng ta trở về môn phái thôi. Chuyện Phương Hàn đạo hữu giết hai cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là do bọn chúng làm sai. Nhưng hai đệ tử kim đan cảnh chết thực sự là chuyện động trời, sẽ tạo nên một hồi phong ba ở cả tiên và ma đạo. Người hãy cố gắng bảo toàn bản thân. Kiếm Cuồng trưởng lão chắp tay. Vốn Kiếm Cuồng trưởng lão đã luyện đến tầng 9 thiên địa pháp tướng, cũng không thèm để ý tới một người mới đạt tới quy nhất cảnh, kém hắn 3 cấp. Nhưng mà với thực lực hiện giờ của Phương Hàn, cũng không phải chỉ dựa vào hai kiện đạo khí, mà còn có bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông đã đủ để liều mạng với hắn rồi. Vứt bỏ tất cả pháp bảo, một chọi một thì Kiếm Cuồng trưởng lão biết bản thân hắn cũng khó có thể thu thập được Phương Hàn, còn rất có thể bị đối phương phản kích ngược lại. Đối với người như vậy thì hắn nên nói chuyện ngang hàng, không có làm ra vẻ ta đây. Đa tạ Kiếm Cuồng trưởng lão đã quan tâm, ta tự có cách bảo toàn cho mình. Phương Hàn gật đầu. Có điều trừ vị cẩn thận, tránh lại bị Thái Nhất Môn hạ độc thủ trên đường về, sau đó là giáo họa lên người ta. Đến lúc đó thì ta có trầm cái miệng cũng không thể giải oan. Ừ. Hiện tại đã trở về huyền hoàng đại thế giới, Thái Nhất Môn còn chưa có được bổn sự đó. Kiếm Cuồng trưởng lão nói, trên người chúng ta đều có bổn mạng kiếm phù, nếu như có chuyện gì chỉ cần rung động một cái là trưởng giáo sẽ xuyên không tới ngay. Vậy thì tốt rồi, xin cáo từ. Ba tháng sáu, cái gì đây? Ba tháng sau, các vị cứ tới luân hồi phong của ta lấy đan dược là được. Phương Hàn nói xong thân thể chớp động, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hiện tại thân pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, sử dụng ngũ hành độn pháp của thần thông ngũ đế đại ma có thể trong nháy mắt di chuyển cực nhanh, vượt qua cả tốc độ của ngũ ngục vương đỉnh. Năm đó hắn dùng ngũ ngục vương đỉnh là bởi vì tốc độ vương đỉnh rất nhanh, còn có thể tông chết được mấy người thần tộc. Mà bây giờ thì khác, hiện giờ tu vi tăng tiến, hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng lại vô thành vô tức, xuyên phá không gian mà đi, không dinh ra một chút khói lửa nào, muốn dừng là dừng, muốn tăng là tăng, muốn đổi hướng là đổi hướng. Trên thực tế thì bổn mạng phù lục quán có năng lực vượt xa năng lực của ngũ ngục vương đỉnh. Thần thông ngũ đế đại ma vô cùng khó luyện, thế nhưng một khi đã luyện thành thì có thể nói là kinh thiên động địa. Ngẫm lại, uy lực khủng khiếp của thần thông mặt nhật thiên tai do 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn liên thủ khi triển ra ngũ hành địa thì không có gì để nói, mà thần thông ngũ đế đại ma thì càng chẳng thua mặt nhật thiên tai. Cả này tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn, chỉ cần không chết non thì chuyện hắn có thể trở thành vạn cổ cự đầu là chắc như đinh đóng cột. Vũ Hoa Môn có được một đệ tử như vậy thực sự là may mắn. Đan Tiên Tử nhìn phương hướng Phương Hàn bay đi, nhịn không được mà cảm thán, tựa hồ tiếc hận vì cái gì mà môn phái của họ lại không có được đệ tử như vậy, nếu không thì sẽ chiếm được không ít chỗ tốt. Luyện ra bổn mạng phù lục có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ, đây là phẩm chất có thể thành tiên. Để xem Vũ Hoa Môn đối đãi hắn như thế nào. Nếu như ở môn phái của ta thì nhất định sẽ là toàn lực bồi dưỡng và cẩn thận bảo vệ. Kiếm Cuồng trưởng lão ngữ khí ngưng trọng, nhưng sau đó lại lộ vẻ trào phúng. Năm đó Thái Nhất Môn cũng có đệ tử như vậy, nhưng đáng tiếc là bọn họ quá cuồng vọng, lại tự mình hại mình. Phùng Phi Thiên gật đầu. Kiếm Cuồng trưởng lão nói đến Linh Lung Tiên Tôn, thật đúng là theo truyền thuyết, khi mà nàng luyện thành kim đan thì cũng có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Hiện tại đã trở thành chí tôn một phái, pháp lực sâu, thâm bất khả chắc, khoảng cách thành tiên đã không còn xa. Nếu như hiện tại nàng là người của Thái Nhất Môn, thì Thái Nhất Môn còn lợi hại đến mức nào? Chỉ sợ đã sớm thống nhất cả huyền hoàng đại thế giới. Đi thôi, chúng ta chia nhau về môn phái bẩm báo. Tuy lần này đi ngũ hành địa không được gì tốt, nhưng lại kết bạn với Phương Hàn. Ba tháng sau còn có 100 vạn nguyên anh đan, lại có thể tùy thời xuất nhập ngũ hành địa, thì cũng không uổng một chuyến đi. Nguyên anh đan của Phương Hàn nếu bán ra trên thị trường thì muốn đổi lấy 300 viên bạch dương đan cũng không phải là chuyện khó. 100 vạn ở đây chính là 3 triệu đan dược. Có khoản tiền 3 triệu đó không biết có thể mua được bao nhiêu đồ tốt. Ba đại trưởng lão cùng bay lên đàm luận điều khoản về khoản tiền khổng lồ kia. lại nghĩ đến chuyện mua thiên tài địa bảo. Phương Hàn đại ca, đệ cũng muốn trở về môn phái. Tu luyện ở ngũ hành địa lâu như vậy, đệ cũng cảm giác cương khí của mình đã biến đổi, tựa hồ đã sinh ra linh tính, có thể đột phá tầng 4 âm dương cảnh rồi. Tinh Vân Bảo Bảo đang ngủ ở trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc đi ra nói. Trong quá trình Phương Hàn giao thủ với Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất, Tinh Vân Bảo Bảo cũng ở một bên, lặng yên theo dõi diễn biến. Cũng không cần vội trở về môn phái, đến luân hồi phong của ta đi. Ta còn có một phần bàn tay yêu thần chưa luyện hóa. Hiện giờ ta đã tu luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, hẳn là có thể luyện hóa bàn tay của yêu thần giúp đệ đột phá cảnh giới. Chờ đến khi đệ tu luyện tới tầng 5, thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, thì ta sẽ đưa kim đan của Tống Duy Nhất cho đệ luyện hóa. Như vậy đệ sẽ có được 27 loại thần thông, thực lực tăng lên rất nhiều. Phương Hàn ngăn chuyện mà Tinh Vân Bảo Bảo muốn trở về môn phái. Hắn lấy kim đan của Tống Duy Nhất cho Tinh Vân Bảo Bảo luyện hóa, cũng là vì muốn lôi kéo quần tinh môn, ý là ta giết người của Thái Nhất Môn đoạt được kim đan, mà Tinh Vân Bảo Bảo cũng luyện hóa một phần. Khi Thái Nhất Môn đến hỏi tội, thì quần tinh môn cũng khó tránh liên quan. Hắn dùng hết mọi cách để kéo thêm người ngồi lên chiến xa với mình, mà một phần cũng là vì hắn rất thích Tinh Vân Bảo Bảo, quan hệ hai người cực kỳ không tệ. Thân thể Tinh Vân Bảo Bảo tựa hồ cũng bị một loại bí pháp nào đó tế luyện qua. Nếu như tu luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh thì cũng có thể luyện hóa kim đan, có thêm được 20 loại thần thông. Nếu như là cao thủ bình thường thì dễ bị bạo thể. Như vậy thì hay quá, thực lực của đệ tăng lên nhiều thì cũng có nhiều lợi thế trong môn phái. Ừ, Tinh Vân Bảo Bảo nhíu cái mũi nhỏ nhắn của mình. Cứ vậy hai người bay, không tới mấy canh giờ đã thấy Vu Hóa Môn ở đằng xa. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được dị tượng kỳ lạ. Ở xa xa trên bầu trời Vũ Hóa Sơn, có đại lượng bạch vân hội tụ, đều tập trung về một ngọn núi, sau đó bị hút lấy rồi nhả ra. Thật giống như hơi thở của một đầu mãnh thú, thời thái cổ khổng lồ đang nằm đó. Đó là cái gì vậy? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Côn Bằng thổ nạp, thôn Trường Hà thở ra biển rộng. Diêm nhìn dị tượng, mở miệng. Hơi thở kinh người như vậy sao? Côn Bằng không hổ là cự thú viễn cổ, thậm chí còn hơn cả Thiên Long. Chẳng lẽ Mạnh Thiểu Bạch đã luyện hóa được Côn Bằng ấp trứng thành công? Phương Hàn nghe lời của Diêm nói thì không khỏi nheo mắt lại, trên miệng lộ ra nụ cười lạnh. Không có khả năng, trứng Côn Bằng không thể ấp thành đơn giản như vậy. Cho dù hắn ấp trứng thành công thì Côn Bằng vẫn còn nhỏ, không thể tạo thành dị tượng lớn như thế. Trừ phi Mạnh Thiểu Bạch tu luyện ma thai ký sinh quyết, đem tính mạng của mình kết hợp bổn mạng của Côn Bằng, biến thành một kẻ người không phải người, yêu không phải yêu, thần không phải thần, ma không phải ma. Như vậy mới có lực lượng hít vào thở ra một lượng lớn nguyên khí như vậy. Diêm liên tục lắc đầu. Có điều vô sinh kiếm đạo am hiểu nhất là giết chóc, cũng không có ma thai ký sinh quyết trong truyền thuyết, cũng không có phân tâm đi học thần thông quỷ bí của ma đạo làm gì. Huống hồ loại thần thông này cũng chỉ có viễn cổ thiên đại ma thần trong truyền thuyết mới có thể làm được. Ta biết rồi. Phương Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đừng quên vị viễn cổ ma tôn ở ngũ hành chi địa. Hắn chưa chắc là không biết ma thai ký sinh quyết, mà Mạnh Thiểu Bạch cũng từng đi qua ngũ hành địa. Ta tính toán thì có 9 phần là vị miễn cổ ma tôn kia đã chuyển ma thai ký sinh quyết cho hắn. Xem ra người này không có coi hắn như một quân cờ, nhưng vẫn bố trí một ít tính toán trong đó. Mạnh Thiểu Bạch dùng ma thai ký sinh quyết lấy được tính mạng bổn nguyên của Côn Bằng, thì sẽ mạnh tới mức nào? Thanh thế lớn như thế này thì không biết thực lực hắn ra sao. Huyết Dạ Chi Vương cảm ứng được lực lượng ba động chung quanh, tinh thần rung động không thôi. Hắn hiện giờ cảm giác được Vũ Hóa Sơn, giống như lấy ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch làm trung tâm, tất cả khí lưu đều tập trung về đó, hơn nữa không ngừng chấn động mạnh mẽ. Loại lực lượng này thực sự là kinh người, ít nhất thì hiện giờ hắn không có được lực lượng như vậy. Lực lượng này quả thực là rất cường đại, nhưng rốt cuộc cường đại thế mức nào thì ta cũng không biết, bởi vì trứng của Côn Bằng trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Mà rốt cuộc sau khi ký sinh xong thì thành cái bộ dáng gì cũng không mấy người biết được. Có điều xem ra người lại có đối thủ rồi. Muốn là đánh hắn như đánh chó thì sợ là không được. Thật không? Ta đây lại muốn thử xem một lần để xem bổn mạng phù lục của ta cường đại hay vô sinh cường kiếm đạo quán mạnh. Lần này ta trở về môn phái một phần là muốn đánh hắn một trận để giảm đi uy phong của hắn. Phương Hàn cười khinh miệt. Ở trong ngũ hành địa hắn đã dám khiêu chiến Thái Nhất Môn. Trong nháy mắt giết chết hai đại cao thủ kim đan cảnh là Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất, trong lòng đã có một loại niềm tin vô địch vô cùng mạnh mẽ. định làm như thế nào? Hiện giờ đi thẳng lên ngọn núi quán, đánh hắn một trận sau. Cái tên đó lần trước gặp, đệ đã thấy hắn không vừa mắt rồi. Lần đó chúng ta đang ở trong bầy nói chuyện, hắn tự nhiên liền xông vào, hô đánh hô giết. Không đánh hắn một trận thì không thể hả giận được. Tinh Vân Bảo Bảo quơ nắm tay nhỏ nhắn. Chuyện đánh hắn không cần phải vội, dù sao Sơn Hà Bảng đại tái cũng sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó tất cả đệ tử ngoại môn đều trở về môn phái. Khi đó chúng ta sẽ lên thiên hình đài đánh bại hắn, cho tất cả mọi người thấy rõ. Như vậy thì mới có thể đả kích lòng tin của hắn. Bây giờ chúng ta trở về Luân Hồi Phong trước, tổng kết thu hoạch của chuyến đi lần này, lại luyện hóa bàn tay của yêu thần và bố trí lại động phủ rồi tính sau. Phương Hàn hừ một tiếng, trên mặt lộ vẻ quỷ dị, tựa hồ như hắn lại nghĩ ra một cái mưu hèn kế bẩn gì đó. Đối với chuyện đánh chết hai cao thủ của Thái Nhất Môn mà nói, thì chuyện Mạnh Tiểu Bạch không có gì quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất đối với hắn là an bài sự tình về sau, còn phải đem chuyện ở Ngũ Hành Địa bẩm báo lại cho Phong Bạch Vũ được rõ. Đồng thời còn phải luyện hóa lục mục phong thần bia của Triệu Huyền Nhất, vật này đâu phải thứ tầm thường. Phương Hàn luôn có một loại cảm giác, lục mục phong thần bia còn có điểm thần bí nào đó chứ không đơn giản chỉ là một kiện pháp bảo bình thường. Nếu như có thể phối hợp với thần thông thì hẳn là uy lực sẽ phát ra càng lớn hơn. Hơn nữa trong kim đan của Triệu Huyền Nhất hình như có một môn thần thông liên quan tới lục mục phong thần bia. Nếu như có thể tương ứng kết hợp lẫn nhau thì có lẽ thực lực hắn sẽ tăng lên một tầng nữa. Hiện tại mục tiêu quan trọng của Phương Hàn là tấn thăng lên tầng 7 của thần thông bí cảnh, kim đan cảnh. Kim đan là một cánh cửa quan trọng. Một khi luyện thành kim đan, thọ mệnh sẽ gia tăng thêm lần nữa. Phương Hàn hiện tại đã có hơn 2.000 năm thọ mệnh. Có thể trong nháy mắt tăng vọt lên 5-6.000 năm, thậm chí là 7.000 năm cũng chưa biết chừng. Hơn nữa thực lực sẽ tăng mạnh thêm một tầng, luyện hóa được cửu quỷ nguyên thần thì chuyện chiến thắng Hòa Thiền Đô cũng không phải là không thể. Bá, mặc kệ hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch, Phương Hàn lẳng lặng trở về đan phòng ở Luân Hồi Phong của mình. Lúc này trong đan phòng ở Luân Hồi Phong chỉ có ma nữ và Hồng Di quận chúa đang khoanh chân, mặt quay về phía Ngũ Vực Vương Đỉnh để tu luyện. Chính giữa Ngũ Ngục Vương Đỉnh có ánh lửa lập lòe, bên trong là bàn tay không có ngón nào, da đen như mực, trên bề mặt có những ma vân chẳng chịt, còn có rất nhiều ma chú, chính là phần huyết nhục còn lại của yêu thần. Trước kia Phương Hàn cùng với Già Lam Phương Thanh Tuyết luyện chế thật lâu mà vẫn không thể luyện hóa được phần huyết nhục này. Có điều hiện giờ Phương Hàn đã có bổn mạng phù lục của mình, thực lực tăng lên gấp bội so với trước, có khả năng sẽ luyện hóa được nó. Sao lửa lại nhỏ như vậy? Phương Hàn đột nhiên nói. À, ma nữ và Hồng Di quận chúa quay lại, thấy Phương Hàn tiến vào thì kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó Hồng Di quận chúa đứng lên nói, không phải là do Mạnh Thiểu Bạch sao? Lần này không biết hắn tu luyện loại thần thông gì, lúc nào cũng hút vào thở ra một luồng nguyên khí khổng lồ. Tinh hoa địa hỏa bị hắn hấp thu hết chín thành rồi, thậm chí cả thái dương chân hỏa cũng bị hắn hấp thu gần hết. Khó trách là khi ta vừa tiến vào, liền có cảm giác không đúng, Phương Hàn gật đầu. Bất cứ đệ tử nào cũng cần có tinh hoa địa hỏa để luyện đan tu luyện. Thế mà tên Mạnh Tiểu Bạch này lại không để ý gì đến các đệ tử khác, chỉ lo luyện cho bản thân. Tạm thời cứ để hắn thoải mái đi, chờ ta bố trí xong vài đạo cấm pháp để cho người khác không thể tự tiện xâm nhập Luân Hồi Phong thì sẽ tìm hắn tính sổ. Phương Hàn xuất ra Hoàng Tuyền Đồ, tâm thần chấp động thì một tấm trận đồ bay ra lơ lửng trước mặt hắn, tiếp đó là 81 lưỡi phi kiếm bay ra, thoáng cái tiến nhập vào trận đồ. Trong nháy mắt kiếm khí bùng lên tản mát ra xung quanh rồi phóng thẳng lên trời, biến thành hàng ngàn cái hình trăng lưỡi liềm quây quanh Luân Hồi Phong, bao phủ toàn bộ từ trên xuống dưới, rồi không ngừng di chuyển tuần hoàn. Đây là diễn nguyệt kiếm trận đoạt được của Thứ Nguyệt Đạo. Trong đó thì trận đồ chính là tuyệt phẩm bảo khí, mà 81 thanh phi kiếm đều là thượng phẩm bảo khí cả. Trận đồ phối hợp với vi kiếm, bố trí thành diễn nguyệt kiếm trận, một đại trận tốt để mà thủ hộ Sơn Môn. Tiếp theo chính là toàn bộ vạn quỷ lệnh kỳ. Phương Hàn lại vỗ lên Hoàng Tuyển Đồ, một làn khói đen vượt ra, cả đan phòng liền tràn ngập quỷ khí. Đây chính là một trong tam đại pháp bảo của quỷ đế. Hiện giờ Phương Hàn muốn luyện hóa bộ vạn quỷ lệnh kỳ này, lại gia tăng thêm một tầng phòng hộ cho ngọn núi của mình. Bộ đại trận này cực kỳ lợi hại. Lúc trước nếu như không phải có A Tỷ Môn khắc chế nó, thì có lẽ Phương Hàn đã bị vây chết trong đó, không có cách nào thoát ra. Có điều Phương Hàn cũng không thể cứ như vậy sử dụng nó được. bởi vì quỷ khí quá nồng đậm. Hiện giờ hắn muốn dùng Hoàng Tuyền Đồ rửa sạch toàn bộ oan khí trong đó, chỉ để lại lực lượng thuần túy, sau đó thì lại truyền vào các loại thần thông, biến vạn quỷ thành vạn linh, trở thành cự linh thần thủ hộ ngọn núi. Bởi vì trong thần thông bản vũ đại lực có một phương pháp luyện chế pháp bảo rất tốt. Thần thông bản vũ đại lực này rộng lớn như biển, hiện giờ Phương Hàn vẫn chưa hiểu hết toàn bộ tinh túy của nó, chỉ mới tìm hiểu được có một tầng căn bản. Dù sao thì biết quá nhiều công pháp sẽ dễ bị phân tâm, đó cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà tham khảo phương pháp luyện chế pháp bảo trong đó thì cũng không có gì khó. Phốc, Phương Hàn phun ra một luồng nguyên khí của tiên giới. Khi hắn đang luyện chế pháp bảo thì các đệ tử ở những ngọn núi khác đều nghị luận với nhau. Mạnh Thiểu Bạch sau khi trở về không biết tu luyện loại thần thông gì, mỗi ngày đều làm ra thanh thế lớn như vậy, hút hết toàn bộ tinh hoa địa hỏa trong vương viên ngàn dặm. Hắn hấp thu nhiều như vậy, ngay cả tinh hoa nhật nguyệt, tinh tú cũng bị hắn hấp thu gần như toàn bộ. Rốt cuộc là muốn làm gì? Một người mới tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, vây quanh hắn còn có một ít tu luyện đến tầng 1, tầng 2, thậm chí tầng 4 thần thông bí cảnh, trong đó có cả mấy vị trưởng lão của Vũ Hóa Môn. Người tu luyện tới tầng 5 này có danh hiệu là Bách Chiến Chân Nhân, thân hình cao lớn, không mặc đạo bào, mà là mặc một bộ giáp xuyên thân, nắm tay và thắt lưng đều được gai xương nhô ra để che phủ, trông rất là dữ tợn, tựa hồ là một kiện pháp bảo, nhưng cũng giống như một môn thần thông vậy. Xét ở một khía cạnh nào đó thì nó giống với giả thiên ma thủ. Vì Bách Chiến Chân Nhân này chẳng những tu luyện thần thông Vũ Hóa Môn, mà còn có một kiện thượng cổ kỳ chân là Bách Chiến Khải Giáp. Đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, kết hợp cùng với huyết nhục vô cùng lợi hại. Hơn nữa, theo sự tăng tiến của thần thông Bách Chiến Huyền Công, thì cũng có lực lượng càng ngày càng tăng. Người này cũng là một nhân vật lợi hại ở Vũ Hóa Môn, bình thường có quan hệ với không ít là đệ tử chân truyền. Bách Chiến Sư Đệ, sớm đã biết như thế này thì cứ dứt khoát làm chân truyền đệ tử, trở thành trưởng lão có lẽ tốt hơn. Ở trong Vũ Hóa Tiên Cung tu luyện có đại lượng tài nguyên trợ giúp, không cần phải để ý đến chức vị trưởng môn làm gì, một vị trưởng lão nói. Bốn vị trưởng lão này 10 năm trước vẫn là đệ tử chân truyền, về sau lại từ bỏ việc tranh giành trước trưởng môn, một lòng thanh tu. Đúng vậy, gần đây trong đám đệ tử chân truyền liên tục xuất hiện nhân tài. Phương Thành Tuyết vừa luyện thành kim đan không lâu thì Mạnh Thiểu Bạch về, càng lợi hại hơn. Còn có Phương Hàn đang đi tìm ngũ hành linh căn, ở trong man hoang thần miếu. Ai cũng là nhân vật lợi hại cả. Bách Chiến Sư Đệ, ta thấy người nên đi làm trưởng lão đi thôi, không thể nào tranh đoạt với bọn họ được đâu. Hắc hắc, cũng chưa chắc nha. Châu bò đánh nhau thì ruồi muỗi được lợi. Ta cứ âm thầm theo dõi kỷ biến thôi. Hơn nữa, có mọi người trở thành trưởng lão giúp đỡ ta. Hiện tại ta tu luyện chưa tới một giáp đã tới thiên nhân cảnh, còn có nhiều cơ hội mà. Bách Chiến Chân Nhân cười lạnh nói. Có điều ta nghe nói, Mạnh Thiểu Bạch đang chờ Phương Hàn về thì sẽ cho hắn xấu mặt một lần. Mọi người thử nói xem ai thắng ai thua. Mạnh Thiểu Bạch khả năng có nhiều phần thắng hơn một chút, mấy đệ tử đều nói. Đúng lúc này đột nhiên trên bầu trời xuất hiện quang hoa sáng ngời. À, đó là cái gì vậy? Vài đệ tử đồng thanh hô lên, sau đó họ bay lên, nhìn thấy chung quanh luân hồi phong ở phía xa, kiếm khí tung hoành, những ánh trăng lưỡi liềm không ngừng dịch chuyển qua lại, huyền phù giữa không trung. Một tòa đại trận, uy lực thật mạnh, kiếm khí thực là sắc bén, chẳng lẽ Phương Hàn đã trở về rồi hay sao? Ngàn ánh trăng luân phiên di động do 81 thanh bảo kiếm tạo thành, là một đại kiếm trận. À, ta nhớ ra rồi. Trong 40 tên đạo tặc nổi danh có người bài danh thứ 3 tên Thứ Nguyệt Đạo. Tên này khi giết người, chuyên dùng diễn nguyệt đại trận để mai phục, uy lực kinh thiên động địa. Nghe nói là mỗi khi đêm trăng tròn thì kiếm trận này có thể dẫn động lực lượng của thái âm triều tịch. Uy lực thực sự là có thể so với đạo khí, rảo sát vạn vật. Đột nhiên Bách Chiến Chân Nhân hô lên. Hắn nhìn thấy mấy ngàn vạn đạo kiếm ảnh luân chuyển chung quanh luân hồi phong, liền nhớ tới những gì mà hắn được nghe kể trước đây. Đúng vậy, đây là bảo bối của Thứ Nguyệt Đạo. Một trưởng lão khác cũng nhận ra. Làm sao mà nó lại rơi vào tay Phương Hàn? Chẳng lẽ hắn giết được Thứ Nguyệt Đạo sao? Điều này làm sao có thể? Thứ Nguyệt Đạo là cao thủ kim đan cảnh, lực lượng vô cùng cao cường. Nghe đồn có một ít trưởng môn của các môn phái nhỏ tu luyện đến tầng 8 phong hỏa đại kiếp, cũng bị hắn ám sát, làm cho trọng thương. Không thể như vậy được, chuyện này sao có khả năng? Nếu nhắn giết chết thứ nguyệt đạo thì còn có thể đến vạn quy tiên đảo để lấy được trọng thưởng nữa. Cũng không có gì, phần thưởng của vạn quy tiên đảo đối với Phương Hàn bây giờ không có gì đáng nói. Nghe đồn hắn ở thiên đạo các của đại huyền đế quốc dùng 2.600.000 đan dược để mua một con thuyền là tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, đại phạm quang minh thuyền. Tài phú của người này thực sự không thể tưởng tượng hết được. Có nhiều tài phú như vậy ư? Tu vi cảnh giới lại không ngừng tăng lên, không biết là rốt cuộc hắn đã luyện thành kim đan hay chưa. Trước giờ hắn đánh nhau toàn bộ chỉ dựa vào hai kiện đạo khí là Ma Đao Huyết Thương Khung và Hoàng Tuyền Đồ, có thể tạm thời uy phong, nhưng về lâu về dài thì vì quá ỷ lại vào pháp bảo sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Bách Chiến Chân Nhân lắc đầu nói, cho nên ta thấy hắn không thể nào sánh được với Mạnh Thiểu Bạch. Nhưng ngay sau đó hắn liền im miệng, hai mắt lòi ra như mắt trâu, tràn ngập tia máu, hô hấp trở nên trầm trọng. Bởi vì đột nhiên có âm thanh vạn quỷ gào khóc, tiếng la hét vang lên, vô số mây đen ngưng tụ lại. Bên trong ngàn vạn oán linh bay múa, khoảng chừng 500 lá lệnh kỳ lơ lửng giữa không trung, được ngàn vạn oán linh bao quanh, tản mát ra ma diễm nồng đậm, cuồn cuộn tỏa ra chung quanh. Lại thêm một đại trận hộ sơn nữa, mạnh hơn rất nhiều so với Diễn Nguyệt đại trận. Hơn nữa hình như còn là Chí Bảo Ma Đạo, là một kiện ma trận khổng lồ, trận trong trận. Đây là cái gì? Ma khí lại cường đại như vậy. 500 lá lệnh kỳ, hình như là vạn quỷ tỏa hồn đại trận trong truyền thuyết, là pháp bảo hộ thân của đại trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông, cao thủ đã tiếp cận trường sinh bí cảnh, quỷ đế. Vạn quỷ lệnh kỳ, sao nó lại nằm trong tay Phương Hàn? Chẳng lẽ hắn đã cấu kết với quỷ đế sao? Ngoài trừ Bách Chiến Chân Nhân ra thì tất cả đệ tử khác đều bị chấn động kịch liệt, thậm chí một ít trưởng lão Vũ Hóa Thiên Cung cũng bay ra. Để xem rốt cuộc là có chuyện gì, có phải Phương Hàn đã đoạn nhập ma đạo hay không? Nhưng tình hình tiếp theo lại làm tâm tình bọn họ bình tĩnh lại một chút, bởi vì thân hình của Phương Hàn hiện ra giữa quỷ vân, sau lưng hắn là già thiên ma thủ tỏa ra quang mang ngũ sắc, không ngừng càn quét trong quỷ vân. Một đạo phù lục có nguyên khí nồng đậm và vong tình thủy tỏa ra hơi nước màu vàng đất. Trong nháy mắt quỷ vân cuồn cuộn được tẩy luyện trở nên tinh khiết và trong suốt. Oán khí nồng đậm trong đó chuyển hóa thành một loại nguyên khí tinh thuần, dừng ngưng kết lại thành một cái thân người cao khoảng 1 trượng 6 xích, toàn thân được bao phủ bởi khải giáp 5 màu vô cùng cường tráng, khí tức thần thánh, cự linh thần. Đây là thần linh thủ hộ sơn môn của tiên đạo. Thì ra Phương Hàn dùng phương pháp được ghi lại trong thần thông bàn vũ đại lực để luyện hóa lại vạn quỷ lệnh kỳ thành cự linh kỳ. Thần thông của bàn vũ đại lực chính là pháp môn tiên ma đồng tu, bên trong còn ghi lại một ít thủ đoạn luyện chế pháp bảo, chuyển hóa ma khí thành pháp bảo tiên đạo, uy lực càng tăng thêm một bậc. Phương Hàn đối với việc luyện chế pháp bảo không phải là quá lành nghề, nhưng bản thân hắn thực lực cường đại, lại có thêm Diêm trợ giúp, đồng thời nhờ vào kinh nghiệm học được khi quan sát các trưởng lão, luyện chế ra huyết dạ chi vương, hắn có thêm vài phần tâm đắc. Nhờ vậy mà việc luyện chế hôm nay mới có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. 500 cái vạn quỷ lệnh kỳ không ngừng chuyển hóa thành cự linh kỳ, ngàn vạn oán linh trong đó cũng nối nhau biến thành cự linh. Phương Hàn không ngừng đem một vài thiên tài địa bảo xuất ra, luyện hóa để làm uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Trong túi pháp bảo của Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo cũng có một ít thiên tài địa bảo thích hợp để luyện khí. Nhìn thấy già thiên ma thủ, khổng lồ lơ lửng giữa trời, còn có cả vạn quỷ lệnh kỳ không ngừng được chuyển hóa thành cự linh kỳ. Có rất nhiều trưởng lão và đệ tử chân truyền đều há hốc mồm ra. Bọn họ tự nhiên cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Lúc này thì luân hồi phong của Phương Hàn đã tỏa ra quang hoa sáng chói, khí thế bức người, hoàn toàn lấn át khí thế ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch, thậm chí có phần hơn cả ngọn núi ở trung tâm là Thiên Đô Phong của Hoa Thiên Đô. Diễn Nguyệt kiếm trận vốn là kiếm trận cực kỳ lợi hại, sau khi bố trí xong thì vạn tà bất xâm, chỉ cần người nào cường hoành tiến vào trong trận sẽ bị ngàn đạo ánh trăng 81 bảo kiếm đánh vào hóa thành bụi phấn. Nhất là vào đêm trăng tròn, uy lực kiếm trận càng thêm mạnh mẽ, có thể dẫn động lực lượng của Thái Âm triều tịch, lực sát thương vô cùng. Cự linh kỳ thì càng lợi hại hơn, mỗi lệnh kỳ đều có một cự linh thần, mà cự linh thần giống một tiếng thì không khác gì sấm sét, biến hóa vô cùng, có thể sinh ra cự linh thần lôi cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân nó còn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí của trời đất, hồn phách của cỏ cây. Mà các lệnh kỳ này còn có thể liên hợp với nhau cùng một chỗ, lợi hại hơn Diễn Nguyệt kiếm trận nhiều. Hai tòa đại trận bố trí thành công, thì sợ là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh cũng khó mà dung chuyển được luân hồi phong, uy lực phòng thủ cực kỳ kiên cố. Vạn quỷ lệnh kỳ, đó là vạn quỷ lệnh kỳ của quỷ đế, còn có cái ma thủ kia, hình như là gia thiên ma thủ của hắn. Năm đó quỷ đế một thân một mình toàn diệt Phủ Vân Tông, dùng gia thiên ma thủ một chảo chộp ra là giết được tông chủ Phủ Vân Tông là Phù Vân Tử. Mà Phù Vân Tử tự bạo kim đan, quỷ đế cũng dễ dàng tránh thoát, chỉ bị thương nhẹ, toàn bộ đều nhờ vào gia thiên ma thủ này. Bảo bối thành danh của quỷ đế sao lại rơi vào tay Phương Hàn? Chẳng lẽ Phương Hàn đã giết chết quỷ đế sao? Tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, quỷ đế đã gần đột phá trưởng sinh bí cảnh, là một nhân vật vô cùng lợi hại. Hoa Thiên Đô sư huynh cũng không thể giết được hắn, Phương Hàn tuổi gì? Chẳng lẽ Phương Hàn còn lợi hại hơn cả Hoa Thiên Đô sư huynh sao? Chuyện Phương Hàn giết chết quỷ đế là không thể, nhưng mà gia thiên ma thủ, vạn quỷ lệnh kỳ đều nằm trong tay hắn, nghĩa là sao? Cho dù Phương Hàn là cha của quỷ đế, thì hắn cũng không thể đưa hai kiện pháp bảo tốt nhất của mình cho đối phương. Các đệ tử thấy một màn như vậy, thì đều vô cùng khiếp sợ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm nay nó mới cập nhật phiên bản mới của OBS này, tôi cũng chả biết là có gì hay ho, nhưng mà nhìn cái giao diện thì trông nó có vẻ là chân phương hơn, thuần chất hơn, mà nó cũng dịu mắt hơn là cái phiên bản trước. Phiên bản trước thì rất là quen thuộc rồi, nhưng mà mình cứ cảm giác nó cứ bị u ám, là nó có màu nó xám xám ấy, mình không thích lắm. Nhưng mà thấy cái này thì giao diện khá là ok đấy. Thôi thì chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, hy vọng là mọi người có thể đăng ký kênh, like hoặc là chia sẻ, thậm chí là anh em hãy tích cực comment lên để cho nó tăng lượt tương tác. Chứ không, tôi không hiểu tại sao tôi đọc chuyện chăm chỉ như thế mà càng ngày cái thu nhập tháng nó càng giảm đi. Tôi cũng cảm thấy chán nản, nó chả tăng thêm được mà cứ giảm dần theo từng tháng, mỗi tháng lại giảm đi mấy trăm, chán thật đấy.